Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 lắp mạng, Viên Thư Duật đi ra gian nhà, liền nhìn thấy hai người cầm dây, cầm một bộ máy móc, đi vào, trong thôn, mạng lưới đã sớm bao trùm, trong thôn tuy rằng người có tiền không nhiều, thế nhưng lắp mạng nhân ra cũng không tính thiếu, đặc biệt là có trẻ tuổi người gia đình. Hầu như đều nối mạng, đa số đại nhân cũng là muốn thông, có mạng lưới, hài tử ở nhà chơi game, nói chuyện phiếm, nhìn website, dù sao cũng hơn đi ra ngoài chung trạ cường. Nông thôn có một cái thói quen rất nguy, tỉ như nam nhân tại nông nhàn thời điểm, yêu thích chơi trên hai cái, rất nhiều người chơi liền lên ghiền, lãng phí thời gian không nói, còn có thể phát ra đi lượng lớn tiền. Còn có một chút nam nhân, không có chuyện, hội tụ tập ở cùng uống rượu, uống say, rượu phẩm không tốt liền bắt đầu gây sự. Nói chung, cùng với nhìn người trẻ tuổi nhiễm phải những người đàn ông này thói hư tật xấu, không bằng nhường bọn họ lên mạng chơi quên đi. Hơn nữa, lên mạng còn có thể tra tư liệu, có thể học tập rất nhiều thứ. Nghe nói, lên mạng còn có thể kiếm tiền. Rất nhiều người mở cửa hàng online đều kiếm tiền, tuy rằng hiện đang không có, nói không chắc, sau đó trong thôn cũng có ai mở cái cửa hàng online, sau đó cũng kiếm tiền đây. Hai năm qua, Viên Thư Duật gia đình tình huống không được, gánh nặng còn nặng hơn, có ba học sinh, vì lẽ đó, cũng không có tiền dư đến lắp mạng. Cái này cũng là Viên Thư Duật gia bị rất nhiều trong thôn mấy người xem thường duyên cớ. Liền lắp mạng đều không có trang. Có thể tưởng tượng trong nhà có nhiều nghèo. Bây giờ trong nhà rốt cục muốn lắp mạng, Viên Thư Duật cũng là hết sức cao hứng. Sau đó, liền không cần đi tam thúc ra lên mạng, cùng hai cái công nhân hàn huyên một hồi, cũng là biết rồi. Ngày hôm qua cha hắn Viên Thừa Đức liền giao nộp hết thảy phí dụng. Ngày hôm nay, chỉ cần lắp đặt là tốt rồi. Lắp mạng rất đơn giản. Trong thôn có port, kéo cái dây lại đây, lại mặc lên optical modem, là có thể, rất nhanh sẽ sắp xếp gọn. Công nhân đưa ra người sử dụng tên cùng mật mã, Viên Thư Duật mở ra máy vi tính, mở ra rộng mang liên tiếp, sau đó đưa vào người sử dụng tên cùng mật mã, đổ bộ đi tới, Viên Thư Duật thử một hồi, tốc độ không chậm, kiểm tra một hồi tốc độ mạng. Đại khái ở 100m dáng vẻ, Viên Thư Duật không nghĩ tới, chính mình cha dĩ nhiên lớn như vậy tác phẩm, trực tiếp xếp vào 100m cáp quang, ở phòng buôn bán, còn có thể lựa chọn 20m, so với 100m hơi rẻ, thế nhưng 100m tự nhiên có 100m chỗ tốt, tốc độ nhanh, mạng lưới ổn định, trang song rộng mang. Điều chỉnh thử được rồi optical modem. Nhìn thấy Viên Thư Duật đi tới, hai vị công nhân liền đi. Viên Thư Duật ở trong máy vi tính xem ra website. Tuy rằng cáp quang rất ra sức, thế nhưng chính mình máy vi tính cũng quá kém. Nếu như máy vi tính khá hơn một chút, tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Cũng nên tìm thời gian đổi một máy vi tính. Viên Thư Duật ám thầm nghĩ. Kỳ Tử Thanh ở một bên là chặc chặc lấy làm kỳ. Hắn không nghĩ tới máy vi tính dĩ nhiên có thể bày ra nhiều như vậy đồ vật. Viên Thư Duật một bên xem một bên cho Kỳ Tử Thanh giải thích. Nhìn không có thời gian bao lâu, Viên Thư Kỳ liền chạy tới. Nhị ca, ta muốn tra một ít tư liệu. Ngươi nhường ta. Viên Thư Duật cười liền tránh ra. Trời đất bao la, tiểu muội to lớn nhất. Tiểu muội ngồi xuống sau đó, lập tức mở ra tao bao xem lên. Viên Thư Duật nhìn, chính mình tiểu muội xem đa số đều là quần áo, hộ gia đồ dùng. Mấy ngày nay, Viên Thừa Đức cũng là cho Viên Thư Kỳ 2 vạn nguyên tiền riêng. Không có cho Viên Thư Minh cùng Viên Thư Duật. Viên Thừa Đức tuân theo lão một đời người quan niệm, nghèo nuôi nhi tử phú dưỡng nữ. Con gái cần càng nhiều quan tâm, che chở. Nhi tử sao, sẽ theo liền đập dưỡng cho tốt. Viên Thư Kỳ cũng ở ngân hàng mở ra hộ, sau đó khai thông lưới ngân phục vụ. Nói cách khác, nàng có thể mua sắm online. Viên Thư Kỳ mở ra một website. Nhị ca, Ngươi xem cái này váy thế nào đây? Viên Thư Duật nhìn một chút, là một cái màu xanh lam mang nát hoa váy. Rất tu thân, độ dài đại khái đến trên đầu gối diện một chút nhỏ. Có thể lộ ra nữ tử chân nhỏ. Viên Thư Duật trả lời nói. Rất đẹp, chính là ngắn chút. Viên Thư Kỳ liếc miết miệng. Nhị ca, cái này váy độ dài không tính ngắn. Đến đầu gối đây. Hơn nữa, này váy, mặc vào đến nên nho nhã. Xem ra có khí chất. Chủ yếu nhất chính là mới 198 nguyên. Viên Thư Duật gật gật đầu. Tiểu muội nói rất đúng. Yêu thích liền mua đi. Ngược lại ngươi hiện tại có tiền. Viên Thư Kỳ nở nụ cười. Nhị ca, ta cũng mua cho ngươi mấy bộ quần áo đi. Trên người ngươi cái này tê sớt đều mặc vào gần 3 năm. Viên Thư Duật vội vã vung vung tay. Không cần, ngươi cho chính ngươi mua là tốt rồi. Ta nếu như cần quần áo, ta sẽ chính mình mua. Thực sự là Viên Thư Duật cùng chính mình tiểu muội quan điểm thẩm mỹ không? Thể thống nhất, Viên Thư Duật yêu thích phổ thông điểm, thoải mái một chút, xem ra hơi hơi lão thành điểm quần áo. Thế nhưng chính mình tiểu muội Viên Thư Kỳ yêu thích những kia sặc sỡ, rất làm người khác chú ý. Đi ở trên đường, quay đầu lại tỷ lệ qua 7 phần 10 những kia quần áo. Trước đây, đã từng cùng tiểu muội dạo qua một lần phố. Viên Thư Duật là hoàn toàn bị tiểu muội thẩm mỹ ánh mắt bị dọa cho phát sợ. Tuy rằng Viên Thư Duật cùng Viên Thư Kỳ là sinh đôi. Hai người sinh ra thời gian cách biệt không vượt qua nửa giờ. Thế nhưng, Viên Thư Kỳ từ nhỏ đã bé ngoan. Rất được đại nhân sủng ái. Cả gia tộc, gọi Viên Thừa Ân ông nội cô gái. Là một cái như vậy. Viên Thừa Đức đồng lứa cũng là ba nam nhân. Trong nhà là một cái như vậy bảo bối nữ tử. Tự nhiên là phi thường sủng ái. Vì lẽ đó, Viên Thư Kỳ tâm tính trên làm cho người ta cảm giác nhỏ vô cùng. So với Viên Thư Duật cái này so với nàng ra đời sớm nửa giờ nhị ca. Cảm giác tựa hồ nhỏ rất nhiều. Viên Thư Duật cũng yêu thích sủng cô em gái này. Nhìn thấy tiểu muội trên mặt vô tà. Ngây thơ nụ cười. Nhìn tiểu muội bởi vì tâm tình tốt, tản mát ra đáng chú ý hào quang. Viên Thư Duật cũng là nở nụ cười. Có thể làm cho chính mình tiểu muội vui vẻ như vậy. Những ngày qua làm việc này, những này nỗ lực đều không có uổng phí. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật cũng là ở bên cạnh. Đối với tiểu muội vừa ý quần áo, mỹ phẩm dưỡng da, bắt đầu soi mói bình phẩm, cho tiểu muội một ít tham khảo ý kiến. Kỳ thực, Viên Thư Kỳ căn bản không cần cái gì mỹ phẩm dưỡng da. Những ngày qua ăn rất nhiều đồ ăn bên trong, đều ẩn chứa linh khí. Nước uống, cũng là pha loãng cực phẩm nước linh tuyền. Linh khí tẩm bổ, so cái gì mỹ phẩm dưỡng da. Mỹ dung sản phẩm hiệu quả đều tốt. Viên Thư Kỳ da rẻ không có trước đây dinh dưỡng không đầy đủ xuất hiện đen tối. Mà là trắng đến trong suốt, dường như mỡ đông giống như vậy. Ở hai gò má, còn có bởi vì hưng phấn để lộ ra đến nhàn nhạt đỏ ửng. Thậm chí ở Viên Thư Duật trong lòng, chính mình muội muội khí chất nếu như cao đến đâu lạnh một ít, đã có thể cùng Trần Minh Tình sánh ngang. Đương nhiên, Viên Thư Duật vẫn là yêu thích chính mình muội muội như vậy tiểu nữ nhi thái độ. Kiều kiều, non non, đáng yêu cực kỳ. Hai người xem lướt qua thời gian không ngắn nữa. Liền nghe đến Kỳ Huyền Quy trở về. Nhìn thấy Kỳ Huyền Quy trở về, Lưu Tiểu Vân liền gọi nói. Tiểu Duật, Tiểu Kỳ, đi ra ăn cơm. Hai nhân mã trên đi ra ngoài, bắt đầu giúp chính mình mẹ bưng thức ăn, mang cơm, phân phát chiếc đũa. Tuy rằng ăn cơm buổi trưa chỉ có 4 người, thế nhưng bữa trưa vẫn tương đối phong phú. Thịt hươu còn có một chút. Lưu Tiểu Vân làm một làm rán sơ thịt hươu, một hầm thịt hươu, còn có một hành bạo thịt dê, còn có một bàn thanh xào cây du mạch món ăn, một bàn rau xanh thắp hương cô, thang là thịt hươu viên thuốc thang, cơm là cơm tẻ, cơm nước đều bày ra. 4 người ngồi ở bên cạnh bàn, bắt đầu ăn cơm. Viên Thư Kỳ gấp đồng thời làm rán sơ thịt hươu, để vào trong miệng. Mẹ làm món ăn càng ngày càng tốt ăn. Kỳ Huyền Quy trong miệng nhai đồng thời thịt hươu, thẳng gật đầu. Lưu Tiểu Vân cũng là nở nụ cười. làm ra như thế một bàn cơm nước. Không có cái gì so với chính mình nhi nữ khích lệ càng làm cho nàng thư thái. Lưu Tiểu Vân mấy ngày nay tâm tình tốt, hơn nữa ăn đồ ăn, uống đến nước cũng đều ẩn chứa linh khí, thân thể lập tức khỏe mạnh lên, xem ra tựa hồ cũng tuổi trẻ vài tuổi. Viên Thư Duật biết, chỉ cần như vậy tiếp tục nữa, chính mình mẹ sẽ càng ngày càng tuổi trẻ. Nước linh tuyền, linh thực tác dụng có thể là phi thường lợi hại. Ăn cơm xong, Kỳ Huyền Quy mang theo cho Du Du mấy cái con vật nhỏ cơm nước về vườn trái cây. Viên Thư Duật cùng Viên Thư Kỳ bắt đầu giúp đỡ Lưu Tiểu Vân thu thập. Lưu Tiểu Vân quan niệm rất truyền thống. Nam nhân, con trai đều là không nên tiến vào nhà bếp. Thế nhưng, Viên Thư Duật không phải cần giúp đỡ. Nàng thở dài, cũng là ngầm đồng ý. Thu thập xong, chén bát gáo chậu cũng là cọ rửa xong. Viên Thư Duật liền nói đến, chính mình phải đi ra ngoài một chuyến. Viên Thư Kỳ hoan hô một tiếng. Quá tốt rồi, nhị ca, người muốn đi ra ngoài. Ta liền có thể toàn bộ buổi chiều dùng trong máy vi tính lưới. Viên Thư Duật cạo một hồi Viên Thư Kỳ mũi, nhớ kỹ, xem máy vi tính một giờ muốn cho con mắt nghỉ ngơi mấy phút. Đừng một con liền nhào tới, không biết nghỉ ngơi. Viên Thư Kỳ mân mê miệng, nhị ca, người có điều lớn hơn so với ta hơn 20 phút. Làm sao cả ngày giáo huấn ta, cùng cái tiểu lão đầu như thế. Lưu Tiểu Vân cũng là nói, người nhị ca nói đúng, người muốn nghe nghe, biết rồi, mẹ, hiện tại ngươi đều không giúp lời ta nói. Người cái nhà đầu chết tiệt kia, còn bố trí lên mẹ đến rồi, ta ở đâu là không giúp ngươi nói chuyện. Là ngươi nhị ca nói đúng, ta mới nhường ngươi nghe. Lưu Tiểu Vân trên mặt mang theo vẻ mỉm cười nói. Hiển nhiên cũng không có trách cứ Viên Thư Kỳ ý tứ. Viên Thư Duật đi ra sân, mang theo Kỳ Tử Thanh, hướng về trấn trên đi đến. Hắn chuẩn bị đi Tế Thế Đường mua thuốc đông y. Tế Thế Đường ở thành phố Cửu An rất nổi danh. Tín dự được, dược liệu được, ngồi đường bác sĩ bản lĩnh cũng rất mạnh. Tế Thế Đường ở Đông Dê Thị, cổ đại thời điểm, là súc vật thị trường giao dịch, hiện tại tự nhiên là phồn hoa đường phố. Đông Dê Thị một mặt liên tiếp đông phố lớn, muốn ngồi xe đến đông trên đường cái, sau đó thoáng đi một điểm đường, là có thể đến, rất nhanh. Viên Thư Duật liền đi tới trấn trên, sau đó lên xe công cộng, trên xe người không nhiều, còn có chỗ ngồi. Viên Thư Duật tìm một sát cửa sổ chỗ ngồi liền ngồi xuống. Trải qua hơn một giờ đường xe, liền đến đông phố lớn. Đông phố lớn vẫn là như vậy phồn hoa. Mặc kệ lúc nào, người nơi này lưu lượng cũng rất nhiều. Không hổ là thành phố Cửu An phồn hoa nhất đường phố. Viên Thư Duật đi qua đông phố lớn, đi vào Đông Dê Thị phố. Đi rồi mấy trăm mét, liền nhìn thấy Tế Thế Đường. Tiến vào Tế Thế Đường. Viên Thư Duật lấy ra một tờ giấy, đưa cho trước quầy anh em, dựa theo tấm này phương thuốc trên dược, bốc thuốc, phương thuốc tự nhiên là Kỳ Dũng viết tốt đẹp, anh em nhìn một chút phương thuốc, được rồi, liền bắt đầu bốc thuốc. Viên Thư Duật đứng trước quầy, nhìn anh em bốc thuốc, cũng là tinh tế phân biệt những dược liệu này. Mấy ngày nay, tiến vào Long Châu không gian. Viên Thư Duật cũng sẽ tùy tùng Kỳ Tử Thanh học tập một chút biện dược, biện chứng tri thức. Đối với y thuật, Viên Thư Duật vẫn là hết sức có hứng thú. Ngay vào lúc này, Viên Thư Duật nghe được một niềm vui bất ngờ âm thanh. Viên Thư Duật, là ngươi sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.